Bị quăng sang thế giới khác. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chúng tôi đã bay được khoảng 15 phút cuối cùng cũng đã tới thung lũng để mai phục chúng. Vì nếu bọn chúng muốn tới thành Lyon thì phải vượt qua thung lũng này, hai bên là núi đá dốc nên rất nguy hiểm khi phải leo núi với một đạo quân nhưng địa. Hình như thế thì rất dễ bị đánh lén. LT, nghe đây mọi người, tôi sẽ chia ra 3 đội. Đội đầu tiên sẽ có tên là Alpha, có 3.000 quân sẽ chặn đường đi nghênh chiến trực tiếp với chúng. Hai đội còn lại thì lần lượt là Hyper và Cyper, mỗi đội 1.000 quân bắn hỗ trợ trên hai đồi núi không được bắn khi chưa có hiệu lệnh của tôi. GT, tôi nói rồi ra lệnh cho các phân thân mở cửa cabin sau của những chiếc C-5M cho quân bay xuống. LT, toàn đội Alpha, Hyper, Cyper nhảy ra khỏi máy bay và vào vị trí chiến đấu. GT, ngay lập tức mọi người trong máy bay nhảy ra ngoài và bật chế độ phản lực bay vào vị trí mà tôi chỉ định. LT, cậu muốn vào đội nào, Seren? GT, LT, tớ sẽ vào đội Alpha chiến đấu trực tiếp với bọn chúng. GT, LT, được rồi, nhớ cẩn thận đấy, con thì tớ không biết ăn nói sao với cha cậu đâu. GT, LT, hi hi, cậu khéo lo. GT, nói xong tôi mở tấm chắn cho Seren gia nhập đội Alpha. Còn tôi thì tạo ra thêm vài chiếc helicopter khác với sự điều khiển của phân thân. Còn phóng mana xuống dưới mặt đất tạo ra thêm và chiếc tăng cũng như thu về mấy chiếc C5M. LT, mọi người ai gần món quà tôi tạo ra thì đi vào điều khiển chúng, còn những ai bên ngoài thì chuẩn bị máy phóng tên lửa mini trên vai. Theo hiệu lệnh tôi mà khai hỏa. GT, giờ thì việc còn lại là chờ bọn chúng thôi, mà chắc tầm 10 phút nữa thì bọn chúng cũng sẽ đến nơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. LT, bọn chúng đến rồi, Odoru. GT, LT, tớ nhìn thấy rồi, Seren. Những chiếc tăng nạp năng lượng cho khẩu pháo chuẩn bị khai hỏa. GT, trên cao tôi nhìn thấy một đạo quân quái vật 10.000 quân, đa phần là Orc cấp B cùng với Minotaur cấp S cùng với kha khá con rồng con trên trời. LT, toàn quân đợi chúng tới một gần tầm 200 mét với Alpha thì đồng loạt phóng tên lửa. GT, tôi dùng những chiếc trực thăng đồ sát những con rồng con trên trời khiến chúng phải chậm lại đôi chút rồi cũng tiếp tục tiến lên và cung thủ thì liên. Tục phóng tên lên nhằm bắn tôi, nhưng sao mà bay tới được cơ chứ? LT, bọn chúng đã đến khoảng cách chỉ định, toàn quân phóng tên lửa mau. GT, theo hiệu lệnh của tôi, toàn quân đồng loạt kích hoạt máy phóng tên lửa trên vai về phía quân địch, còn những chiếc tăng thì cũng phóng đạn tới chúng với số năng lượng đã tích trữ được nãy giờ. Những vụ nổ liên tục xảy ra khiến cho bọn quái vật bị thiệt hại nặng nề, chắc tầm 4.000 tên đã hy sinh. LT, đội Alpha tiến công, những người đi trước thì dùng súng, còn những người ở phía sau thì dùng tên lửa hỗ trợ. Đội Hyper và Cyper chuyển sang súng máy nả chúng. GT, đội Alpha dùng hệ thống phản lực, những người đầu tiến lên với tốc độ rất nhanh cùng vói cây súng trên tay, họ đã cho kha kha những con quái vật đứng. Đầu chưa kịp định hình được việc bị úp sọt bất ngờ. Nhờ vào những bộ giáp mà mọi người hoàn toàn áp đảo so với bọ, còn tên châu bò cấp S thì bị hội đồng bởi vài người thì cũng giải quyết ổn thỏa. Tôi thì cũng liên tục xả tên lửa vào hậu phương của chúng không cho chúng được phép hỗ trợ bọn tuyến đầu. LT, đợt nổ thứ hai đến, những ai trên tuyến đầu bật chế độ bảo vệ mau. GT, tôi ra lệnh ngay lập tức, mọi người ở tuyến đầu đều được bao bọc trong một quả cầu năng lượng màu xanh, kèm theo đó là những quả tên lửa của hậu phương và phi đội thả xuống. Đợt thứ hai này khiến cho binh đoàn quái vật bị thiệt hại thêm tầm 1.000 tên, ước lượng còn lại tầm 3.000, và chúng bắt đầu tháo chạy về sau, nhưng tôi đã cho phép chưa? LT, đừng mong chạy thoát nhờ cả vào ông Bahamut mau dùng anti-mersot. GT, từ lưng tôi một đạo ánh sáng bay ra và tụ lại thành hình Bahamut đang cầm một thanh kiếm trên tay. LT, được rồi anti-mersot. GT, đôi cánh của ông ấy phát sáng tách ra những thanh kiếm khổng lồ xoay vòng quanh Bahamut rồi phóng thẳng xuống thung lũng chặn lấy đường chạy của bọn chúng. LT, chưa xong đâu hãy ra đây Shiva dùng God Island còn toàn phi đội xã đạn vào chúng. GT, LT, được rồi làm gì mà gấp thế Odoru. Kun, GT, Shiva bay ra từ trên trán tôi và bắt đầu tập trung mana tạo nên một cây thương khổng lồ bay về phía bọn quái vật chưa kịp quay lại do sự xuất hiện đột ngột của những thanh kiếm khổng lồ chặn đường chạy của chúng. Cậy thường vẫn tiếp tục lao xuống và liên tục phình to ra thế là khiến cho khoảng 500 tên đi to đai. LT, mời nhận thêm quà khuyến mãi bọn kinh tởm. Toàn phi đội bắn. GT, toàn bộ phi đội bao vây những tên vừa định chảy tang cho chúng cả một cơn mưa đạn và tên lửa. Giờ tôi mới nhận ra đây không phải là một trận chiến mà chỉ là một cuộc thảm sát một chiều và người đang cầm dao là chúng tôi mà thôi kệ chúng gây chiến. Trước thì cũng phải chuẩn bị tinh thần thất bại thôi. Cũng đã đến lúc kết thúc. LT, toàn quân xông lên cho những tàn dư còn lại sang thế giới bên kia gặp tổ tiên chúng. GT, LT, ô. GT. Mọi người rời khỏi vị trí của mình chạy thật nhanh tới đồ sát những tên còn lại. Những người hậu phương của đội Alpha dùng phản lực lên hết cờ phóng lên về phía bọn chúng. Còn những người trên núi thì bay lên và phóng xuống đè nát những tên trong phạm vi hạ cánh. Những chiếc xe tăng thì liên tục tiến lên không thèm dùng pháo mà chỉ tiến lên cắn nát thây bọn quái vật. Trời ạ, như thế thì sao mà lấy được chiến lợi phẩm đây Heis? Một lúc sau những tên quái cuối cùng cũng đã bị giết theo tôi thấy do cách biệt trang bị nên đã kết thúc trận chiến chỉ trong 15 phút làm tôi nhớ tới bộ anime, cánh cổng chiến tranh, vãi, chỉ khác thay vì mục tiêu là con người thì đây là quái vật. Tôi cũng thu lại những chiếc helicopter của mình lại và hạ cánh xuống với mọi người. LT, Odoru chúng ta chiến thắng rồi không thể tin được chúng ta đã làm được rồi, à mà những thứ cậu gọi ra là gì thế? GT, LT, à là những hộ vệ của mình ấy mà. GT, Seren đột nhiên chạy ra lao vào tôi mà ôm thật chặt bây giờ cô ấy vẫn còn mặt bột giáp nên cảm giác chẳng có tí gì gọi là dễ chịu đâu là người. Thường đảm bảo đảo bị nát xương rồi sao tụi con gái thích ôm chặt đến gãy xương thế nhỉ khổ cái lưng tôi. LT, nhưng mà giờ cậu có thể buôn ra được chưa bây giờ đang có rất nhiều người đấy. GT, tôi nhìn vào cô ấy và mỉm cười nói. LT, à, phải. Rồi xin, lỗi. GT, cô ấy nói lắp và giải thoát cho tôi. Tôi cũng đành cười trừ mà quay về phía quân đội. LT, chúng ta đã chiến thắng cuộc chiến này giờ thì cùng nhau bay về báo tin vui cho mọi người trong thành thôi. Cảm ơn về sự cố gắng của mọi người. GT, LT, không không chúng tôi phải cảm ơn cậu mới phải nếu không có cậu thì chúng tôi đã bỏ mạng lậu rồi đúng không mọi người? GT, LT. Đúng vậy chúng tôi rất cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ. GT, LT, đứng thế. GT, mọi người trong quân đội đều cười nói cảm ơn tôi khiến cho tôi bất giác nở một nụ cười lớn nói. LT, ha ha ha được rồi giờ chúng ta hãy cùng nhau về thôi. GT, LT, ô. GT, tôi lấy ra những máy bay C. 5M cho họ xếp hàng đi lên những chiếc máy bay tôi định quay sang Seren cùng cô ấy về. LT, Eto Odoru cậu có thể cởi bộ giáp này ra được không dù sao bây giờ thì cũng an toàn rồi. GT, LT, à được rồi cậu chỉ việc nói là turn off là được rồi. GT, LT, để tớ thử turn off. GT, Bộ giáp ngay lập tức biến trở thành một chiếc nhẫn đơn giản trên ngón tay phải của Seren. LT, được rồi giờ lên đi. GT, LT, mà cậu không lấy lại mấy trang bị này không sợ cha mình lấy chúng ra làm khó dễ cậu à, GT. LT, à coi như quà gặp mặt đi, tớ tin cha cậu sẽ không làm thế mà, nếu bất cứ người lính nào dùng bộ giáp này làm việc xấu thì tớ sẽ cho nổ ngay lập tức. GT, tôi cũng không lo về việc mấy người này sao chép công nghệ, chưa nói tới linh kiện lắp ráp thì kỹ thuật công nghệ bây giờ của họ muốn nghiên cứu được là cả một vấn đề to lớn, thôi kệ giờ thì về thôi. LT, cũng gần tới nơi rồi, cậu có muốn cha mẹ ra đón mình không Seren? GT, LT, có thể sao, cách xa thế mà. GT, LT, tớ có cách. GT, tôi dùng My Magic báo với ngài ấy đi tới cổng Tây đợi Hát Seung tôi trở về, không biết khuôn mặt ngài ấy sẽ thế nào khi nhìn thấy những thứ này nhỉ, thật đáng mong đợi. LT, đã đến nơi, toàn quân nhảy xuống. GT, tôi thu lại toàn bộ máy bay cho toàn quân nhảy xuống nhanh hơn. Tôi cũng thu luôn máy bay của mình mà bế Seren kiểu công chúa bay xuống, có vẻ điều này khiến cho cô ấy đỏ cả mặt mà chui rút vào ngực tôi, dễ thương thật. LT, ái cha, xem ra con gái của mẹ ra tay cũng nhanh quá nhỉ. GT, phu nhân nhìn con gái mình mà nở ra một nụ cười nguy CMN hiểm. LT, mẹ à thôi đi. Mà cậu có thể thả mình xuống được không vậy? GT, LT, à phải rồi, xin lỗi cậu. GT, LT, có vẻ mọi chuyện còn xảy ra nhanh hơn ta nghĩ, thật không ngờ cậy có thể chiến thắng trở về mà không bị thiệt hại gì, mà những trang bị kia là sao? GT, LT, à là quà của tôi, không có gì đâu, ngài quá khen rồi. GT, LT, sao lại quá khen được, đẩy chính là chiến công rất đáng để tuyên dương trước Tô Hoàn Vương quốc đấy cậu, thật là hôm nay ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho toàn thành vì chiến thắng này, cậu phải tham gia đấy. GT, LT, tôi cũng rất vinh hạnh. GT, LT, đi thôi Odoru, chúng ta vào thôi. GT, Seren nắm lấy tay tôi mà đi vào trong thành trước cả cha mẹ cô ấy. Thật là cách chương.